bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Người yêu Hàn Mỹ trên trang nhocvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 39 của câu chuyện này qua giọng đọc của Miêu Moon và Nhím Xu nhé. Người yêu Hàn Mỹ, phần 39. Trong phòng bệnh của bệnh viện, ngồi trước giường bệnh của Tề Hướng Tình, cúi đầu nhìn mũi kim tiêm cắm trên mu bàn tay cô để truyền nước muối vào cơ thể. Anh đặt tay cô vào trong chăn, bàn tay lạnh như băng ấy khiến anh không đành lòng buông xuống. Cứ thế cầm như vậy, trong phòng rốt cuộc cũng vang lên thanh âm của một người, tĩnh lặng, không hề có sức sống. Vì bênh vực một người như em mà làm thương tổn đến người khác như vậy, không đáng. Tịch Hướng Hoàn không ngẩng đầu, có lẽ bởi vì không đành lòng nhìn thấy vẻ mặt của em gái lúc này. Nếu đã như vậy rồi, sao có nói với Hướng Văn những lời như vậy? Tại sao lại cố ý chọc giận để cô ấy đánh? Còn em, giống hệt như đang chờ cô ấy đánh vậy. Làm như thế, trong lòng em sẽ thấy dễ chịu hơn chút nào hay sao? Chẳng qua em vẫn còn đang mang bệnh, không có sức đánh trả thôi mà. Hướng Tình, anh hiểu em. Trước đây mẹ đem em nhốt vào tầng hầm, phái người đến trông giữ. Cho dù đã nói rõ từ trước là nếu đánh trả sẽ bị ăn đòn, nhưng em vẫn kiên quyết đánh lại. Anh biết, trừ phi là em tự nguyện, bằng không em nhất định sẽ không để người khác đánh mình. Hướng Tình, đi xin lỗi đi, xin lỗi Hướng Văn, để mọi điều em ấy muốn biết mà nói ra cả đi. Anh à, cả cuộc đời em chống trả lại tất cả mọi người, chỉ duy nhất không phản kháng anh mà thôi. Cho nên giờ em rốt cuộc muốn phản kháng anh rồi sao? Hướng Tình không nói gì, chúng quỳ lại trước mặt anh, cô vẫn giữ được ranh giới cuối cùng này. Anh thích cô ấy phải không? Không nên nói lảng sang chuyện khác. Em chỉ đang tuyên bố một sự thật mà anh không dám thừa nhận thôi. Tình cảm là một chuyện nghiêm túc, không được phép ăn nói lung tung như vậy. Đúng vậy, tình cảm là một chuyện nghiêm túc, nhưng anh lại chưa từng trải qua, còn em thì lại biết. Em biết lúc thích một người thì sẽ có ánh mắt giống như thế nào. Ánh mắt anh nhìn Hướng Văn rõ ràng chính là tình yêu. Cái đề tài này dừng ở đây đi. Có những lời không để nói lung tung biết không? Hướng Văn bây giờ đã có cuộc sống riêng của mình. Lần sau hãy nói lời xin lỗi với Hướng Văn, nếu như em vẫn còn xem anh là anh trai của mình. Cô cúi thấp đầu xuống, ngoan ngoãn nghe theo. Hướng Tình khép mi mắt lại, không đem lời nói sau cùng thốt ra. Anh, em cho anh biết, thích một người là cần có một thủ đoạn hợp lý. Bằng không, khi người trong tim ra đi mất rồi, sẽ giống như em, thương tiếc cả một đời. Phòng làm việc của Tổng Giám đốc Đường Thịnh, Hàn Tâm gõ cửa, chậm rãi bước vào. Đại hội cổ đông ở Hồng Kông 2 ngày nữa, cậu quyết tâm không đi? Phái người phụ trách vốn qua đi. Dù sao đại cục cũng đã định rồi, không cần thiết phải có tôi ra mặt. Lại mượn cớ này của cậu thực sự khiến tôi rất muốn đánh người đấy. Sao cậu không thành thật thừa nhận rằng mình vì đàn bà chứ? Hàn Thâm, không nên ghen tị. Hướng Văn đâu? Vừa mới ngủ rồi. Cô ấy không sao chứ? Tôi chưa từng thấy bộ dạng cô ấy như vậy bao giờ. Khóc rất ghê gớm, không nói gì cả. Thật vất vả mới dỗ được cô ấy ngủ. Cái gì cô ấy cũng không cho cậu biết, cậu còn có thể chấn định được như vậy? Cô ấy không nói, tôi sẽ không đi kiểm tra sao? Cậu cũng có thể kiểm tra được. Dùng đầu óc thôi. Ít nhất tôi biết, cô ấy mới từ bệnh viện trở về, mùi thuốc sát trùng trên người nặng như vậy. Kiểm tra qua các bệnh viện một chút chẳng phải sẽ biết sao? Đường Thần Duệ mở máy tính xách tay bên cạnh ra, vào chỗ người sử dụng, dùng một phần mềm gì đó lấy được mật mã QQ của Hướng Văn. Sau đó liền đăng nhập, avatar của Giản Tiệp ngay lập tức xuất hiện. Đường Thần Duệ kích đúc chuột một chút, đã nhìn thấy một hàng chữ đập vào mắt mình. Hướng Văn, cậu không sao chứ? Anh trai cậu tìm được Hướng Tình rồi sao? Lúc tôi đến bệnh viện, sao không nhìn thấy cậu? Cậu cãi nhau với anh trai mình à? Sao mặt anh ấy trông cũng không tốt, gọi di động cũng không thấy cậu nhận. Đường Thừa Duệ nhìn hàng chữ kia, không nhanh không chậm, uống một ngụm nước, rồi gõ mặt bàn. Nhìn thấy chưa? Tôi đã nói rồi, khóc lợi hại như thế, ngoại trừ Tịch Hướng Hoàn ra, không có kẻ nào có bản lĩnh như vậy được. Hàn Tâm trừng mắt nhìn anh, ngẩn ngơ không nói lên lời, cảm thấy người đàn ông trước mặt mình đây quả thực là một kẻ đáng sợ. Cậu trông vậy mà cũng đi lấy trộm mật mã tài khoản của Hướng Văn. Đường Thần Duệ sặc, trợ lý của anh quả nhiên là một phần tử trí thức có cảnh giới đạo đức quá cao. Việc đầu tiên quan tâm đến lại là cái loại chuyện như vậy. Không phải lấy trộm, là trong máy tính này có phần mềm tương quan mà thôi. Trong máy tính của công ty cũng có đấy. Trong máy tính của tôi, cậu cũng cài? À, cài đặt toàn bộ. Đường Thần Duệ, cậu... Yên tâm, tôi đối với những thông tin cá nhân của cậu không có hứng thú đâu. Ngay cả một người bạn gái cũng không có. Cuối tuần nào, thư từ riêng tư cũng viết cho cha mẹ mình. Chơi game trong máy tính cũng chỉ biết đánh bài. Tôi đối với việc kiểm tra thông tin cá nhân của cậu có hứng thú không nhiều đâu. Đường Thần Duệ gặp màn hình laptop lại, đứng dậy và lên tiếng. Điều tra một chút về cái cô Tịch Hướng Tình này, còn có chuyện của cha Hướng Văn nữa. Trước đây không phải cậu luôn lười nhúng tay vào chuyện của Tịch gia sao? Như thế nào giờ lại đột nhiên cảm thấy hứng thú thế? Lý do à? Đương nhiên cũng có. Dáng vẻ khóc lóc của cô ấy, tôi không muốn thấy thêm một lần nữa. Đường Thần Duệ cầm cốc nước lên uống một ngụm và khẽ mỉm cười. Hướng Văn mệt mỏi, cả buổi chiều ngủ một giấc sâu. Lúc tỉnh lại thì sắc trời đã tối đen toàn bộ. Bên trong phòng nghỉ cá nhân có ánh sáng của một chiếc đèn màu cam. Đã tỉnh rồi hả? Vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Đường Thần Duệ đang ngồi ở một bên, cầm trong tay bút máy và văn kiện, chú thích vài điều gì đấy. Ăn một chút gì trước đã được không? Anh gọi người mua cơm tối mang lên. Hôm nay em đánh người đấy. Dùng cái gì để đánh? Dùng tay phải đánh. Hướng Văn cúi đầu, chuẩn bị nhận giáo huấn. Mặc kệ là chuyện gì, đánh người một cái tát là không đúng. Đường Thần Duệ bỗng nhiên nắm lấy tay phải của cô nhíu mày nói. Anh đã nói rồi, bảo sao lòng bàn tay hồng hồng như thế, đánh có đau không? Là em đánh người khác, bị đánh đau là người khác. Lực tác dụng là tương hỗ, cô ta bị thương, em cũng bị đau. Anh chỉ quan tâm em thế nào, người khác có đau hay không, có liên quan gì tới anh chứ? Hướng Văn cảm thấy có chỗ dựa bên cạnh, quả nhiên là một loại cảm giác khác hẳn với bình thường. Không thể không nói, cô vừa nghe thế đã rất không phúc hậu mà thoải mái trong lòng. Thực sự trong nháy mắt đã được chữa khỏi. Vì sao anh không hỏi em đã xảy ra chuyện gì? Chuyện không vui, hỏi em làm cái gì? Khi nào muốn kể thì em sẽ tự kể cho anh nghe. Trong lòng cô bỗng dưng an tĩnh lại. Anh không hề bức bách, cho cô có đủ không gian cá nhân của mình. Thế nên cuộc sống sau này khi thời gian trôi qua, Tịch Hướng Văn nhớ lại chuyện năm ấy mới hiểu được thái độ của anh lúc đó nguyên lai chính là dung túng. Đang ăn cơm, di động của Đường Thần Duệ bỗng nhiên vang lên. Anh nhìn màn hình, không do dự lâu lắm, nhấn nút nghe. Phải, cô ấy đang ở chỗ tôi. Được, tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy. Không cần khách khí. Hướng Văn vùi đầu ăn cơm, chỉ nghe thấy tiếng nói bình tĩnh của Đường Thần Duệ cất lên. Tịch Hướng Hoàn và em gái của anh ta đang ở dưới lầu. Bọn họ muốn gặp em, không ngờ lại có thể gọi điện tới số di động của anh. Có thể thấy họ thực sự đã hạ quyết tâm muốn gặp em đấy. Trong lòng Hướng Văn chấn động, cổ rất mâu thuẫn, không biết nên dùng vẻ mặt như thế nào để đối diện với hai người dưới lầu kia. Còn nữa, bọn họ đã ở phía dưới, đợi em 2 tiếng đồng hồ rồi. Hướng Văn giật mình, lý trí nói cho cô biết, tối hôm qua Tịch Hướng Hoàn vừa bị lấy đi một lượng máu lớn. Tịch Hướng Tỉnh cũng vừa phẫu thuật, tuy không có gì to tát, nhưng chung quy vẫn là động dao kéo. Để hai người bệnh như thế ở trong gió, vì chờ cô mà lạnh đến run rẩy, hình như không phải là hành động đúng đắn. Hướng Văn cúi đầu ấp a ấp úng. Mặc dù em không thích cô ấy cho lắm,

sẽ